Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 871, khí vận chân chính công dụng. Hệ thống tiếp tục nhắc nhở nói. Đinh, nhiệm vụ trước mặt, chi bỉ chi kỳ, trăm trận trăm thắng. Hiểu rõ khí vận chi tử Bạch Tuyết Phi kỹ càng tin tức. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng nhân vật phản diện giá trị 40 VK điểm. Bạch Tuyết Phi, nghe được cái này cái tên này. Tần Đình lông mày hơi nhíu. Trên mặt giống như cười mà không phải cười. Lại là một vị khí vận chi nữ sao? Liên tiếp gặp được hai lần khí vận chi nữ. Ngược lại để Tần Đình có chút ngoài ý muốn. Dù sao lần trước khí vận chi nữ. Bây giờ đang ở đế giá bên trong. Trở thành hắn thị thiếp một trong. Mà lại đối với hắn vẫn là cực kỳ khăng khăng một mực. Mà lại đem nguyên bản nhất định quân lâm thiên hạ khí vận chi nữ thu nhập cung trong. Là cửu tứ không thành hắn tư nhân vật siêu tập cảm giác. Thế nhưng là 10 điểm không tệ. Bất quá Tần Đình lập tức hơi nhíu cau mày. Hiện tại hắn thân ở yêu giới. Mặc dù mang tới tùy tùng không ít. Lại dù sao mãnh long không ép địa đầu xa. Tại yêu giới không cách nào tùy tâm sở dục tìm hiểu tin tức. Nếu là cái này Bạch Tuyết Phi thanh danh còn không hiển hách. Nghĩ như vậy muốn tại yêu giới tìm người không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tần Đình suy tư một lát. Trong lòng liền có lập kế hoạch. Dưới mắt hắn là Giao Long nhất tộc thượng khách. Mà Giao Long nhất tộc lại là yêu giới đại tộc. Thực lực không yếu. Năng lượng không nhỏ. Nắm Giao Long nhất tộc tìm kiếm cái người. Giao Long nhất tộc hẳn là sẽ không trì hoãn. Nghĩ tới đây. Tần Đình bỗng nhiên cất giọng nói. Người tới. Lập tức liền có một vị thần nhân đi vào đại điện. Hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu. Cung kính nói. Điện hạ. Tần Đình thản nhiên nói. Đi mời Ngao Thất Phong đến đây. Bản cung có việc thương lượng. Cái kia thần nhân gật đầu. Lập tức cáo từ rời đi. Đi tuyên Ngao Thất Phong đi. Nhìn xem vị kia thần nhân bóng lưng rời đi. Tần Đình đứng chắp tay. Thần sắc yếu ớt, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cảm khái. Tính toán ra, hắn đã cướp đoạt 9 vị khí vận chi tử khí vận giá trị. Trên người khí vận đã nhiều đến gần ngàn điểm, có thể xưng thân phận đại khí vận. Mà Tần Đình có đôi khi cũng đang nghĩ, khí vận đến tột cùng là cái gì? Khí vận cũng không phải là pháp bảo thần đan, hay là cái gì cái khác thiên tài địa bảo. Thấy được sờ được, mà là hư vô mờ mịt. Huyền chi lại huyền, khí vận cũng không thể tăng cường thực lực của mình. Liền giống với nói Tần Đình trước đó là thần chủ. Nhưng là cướp đoạt Ninh Nguyệt Phức khí vận giá trị về sau vẫn như cũ là thần chủ. Cũng không có gia tăng chút nào thực lực. Nhưng là khí vận cho Tần Đình mang tới cải biến lại là thật sự. Tại năm đó Tần Đình ngay từ đầu không còn khí vận thời điểm. Hắn mặc dù cũng là thân phận tôn quý. Nhưng lại thậm chí bị Diệp Thu cùng Giang Trung Bạch tính toán. Suýt nữa bỏ mình. Nhưng khi Tần Đình cướp đoạt Diệp Thu một thân khí vận về sau. Hắn liền rốt cuộc không có lâm vào hiểm cảnh ở trong. Mà là từ đây thuận buồm xuôi gió. Xuôi gió xuôi nước. Mà lại hắn lại liên tiếp cướp đoạt không ít khí vận giá trị. Thân phụ đại khí vận. Từ đây đại thế đã thành. Tu hành chỗ cho tới bây giờ đều chưa từng có bình cảnh. Mà là nước chảy thành sông, thông suốt, mà Tần Đình tại hạ giới Trung Châu thiết kế mưu loạn thiên hạ cũng là cực kỳ thuận lợi. Ngoại trừ hắn mưu kế rất sâu bên ngoài, khí vận cũng là chiếm cứ không ít công lao. Bằng không, Trung Châu những cái kia trưởng giáo nhóm đều là sống trên vạn năm lão quái vật. Lòng dạ mưu lược cực sâu, không có dễ dàng như vậy liền trúng kế. Đến Tần Đình phi thăng thành thần về sau. Càng là nhất phi trùng thiên, không chỉ là bị thần đế thu làm đệ tử, còn đánh bại Tống Trung Quân, Chu Vô Cực các loại đối thủ cạnh tranh, nhất cử leo lên đế tử đại vị, có thể nói là xuôi gió xuôi nước tới cực điểm, cho tới bây giờ đều chưa từng có chút nào ngăn trở, mà lại mỗi một lần bí cảnh xuất thế, trong đó chân quý nhất bí bảo cũng đều là bị Tần Đình đoạt được, đều không ngoại lệ. Đây cũng chính là khí vận gia thân hiệu quả. Tần Đình hiện tại phát hiện, tự mình như thế lấy được thành tựu cùng mình cái này một thân khí vận cũng thoát không được quan hệ. Bất quá hắn đến cũng không có bao nhiêu cái khác cảm xúc. Dù sao khí vận cũng là thực lực một bộ phận. Vô luận như thế nào, hắn bây giờ đã là đại thế đã thành. Chính là trong thiên hạ nhất có hy vọng thành đạo mấy vị hậu thiên thần linh một trong. Mà Tần Đình trong lòng, đối với khí vận cũng là càng thêm thèm nhỏ dãi. Sau một lát, Ngao Thất Phong liền tới đến đế giá. Cầu kiến Tần Đình, giờ phút này Tần Đình là tại yêu giới bên trong. Mà Ngao Thất Phong lại là yêu giới đại tộc thiếu chủ. Nhưng lại còn muốn đến Tần Đình nơi này bái kiến. Thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Bất quá Ngao Thất Phong lại là thần sắc lạnh nhạt. Không có chút nào vẻ không vui. Tần Đình thấy thế. Trong lòng biết Giao Long nhất tộc tất nhiên có việc cầu tự mình. Không phải vậy cho dù địa vị mình lại cao hơn. Giao Long nhất tộc cũng không đáng cung kính như thế. Bất quá đối với này Tần Đình lại ngược lại có chút an tâm. Có việc cầu người mới tốt. Dạng này mới có thể tốt hơn vì hắn làm việc. Bất quá Giao Long nhất tộc đã không nhắc lên. Tần Đình cũng sẽ không chủ động đến hỏi. Hai người hàn huyên vài câu. Ngao Thất Phong lúc này mới hỏi. Không biết Tử Vi đế tử mời. Cần làm chuyện gì? Tần Đình mỉm cười. Nói khẽ. Nghĩ mời Ngao đạo hữu giúp ta nghe ngóng một người. Ngao Thất Phong nghe vậy. Trên mặt lộ ra ngạo nghễ tiếu dung. Tử Vi đế tử nhưng hỏi không sao. Ta Giao Long nhất tộc tại yêu giới cũng coi như đại tộc. Tốn hao điểm thời gian tìm cái người vẫn có thể làm được. Tần Đình mỉm cười gật đầu. Còn xin Ngao đạo hữu giúp ta thẩm tra một cái. Bạch Tiết Phi người này. Chấm ngoặc kép. Ngao Thất Phong nghe vậy. Trên mặt lập tức lộ ra kỳ quái thần sắc. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.